Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, mặt nạ nam, nhị thí qua đi, sàng lọc chọn lựa đến thí sinh chỉ còn lại có 100 người. Bây giờ chỉ có 100 người bị cách ly, cái này 100 người mặc dù không có bị tuyên bố, nhưng, dĩ nhiên là tiến sĩ chi thân, mặc dù bị cách ly, nhưng cũng có vào ăn thời gian. Mặc dù đến Vương Khả tu vi, không quan tâm một trận hai bữa, nhưng có thể đi ra hít thở không khí, tự nhiên muốn đi ra. Giờ phút này mới phòng ăn bàn ăn chỗ, Vương Khả vừa ăn cơm, một bên nhìn về phía trước mặt mặt mũi tràn đầy đậu đậu Trình Bạch Xuyên. Lão Trình, ngươi có thể a, thế mà thông qua được nhị thí. Vương Khả kinh ngạc nói. Trình Bạch Xuyên bộ mặt giật một cái. Hôm nay ngươi đừng trông cậy vào ta giúp ngươi đi đánh nhau. Người của này ta không thích đánh nhau. Là Tây Môn Tĩnh nhất định phải chọc tới ta. Cũng không thể trách ta. Vương Khả nói ra. Trình Bạch Xuyên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Không thể trách ngươi sao? Lần trước đánh nhau, rõ ràng chính là ngươi động thủ trước. Hại ta kém chút bại lộ. Lão Trình, ngươi đều là một cái đào phạm. Lại chăm chỉ không ngừng muốn đến khoa khảo. Ngươi đến cùng cái mục đích gì? Vương Khả trầm giọng nói. Trình Bạch Xuyên sầm mặt lại. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có phải hay không thích khách a? Muốn mượn khoa cử đến ám sát ai? Vương Khả nhìn chằm chằm Trình Bạch Xuyên hỏi. Trình Bạch Xuyên sững sờ. Thích khách? Không sai. Thích khách a? Ta đoạn thời gian trước gặp được một cái thích khách. Kêu Thỏ Vương. Cùng ngươi không cách nào so sánh được. Cái kia thỏ từ đoàn quản lý không nghiêm cẩn. Khiến cho cùng câu lạc bộ một dạng. Làm việc không đủ chu đáo chặt chẽ. Cùng ngươi so với kém xa. Ngươi xem một chút. Ngươi đây mới gọi là chuyên nghiệp. Vì đâm giết một người. Còn muốn cột tóc lên xà nhà. Lấy dùi đâm đùi kiểm tra trạng nguyên. Chậc chậc. Chuyên nghiệp. Ngươi thật chuyên nghiệp. Vương Khả cảm thán nói. Trước mặt Trình Bạch Xuyên bộ mặt co quắp một trận. Mẹ nó, cái nào thích khách bệnh tâm thần, có thể thi đậu trạng nguyên, lại chỉ là vì che giấu làm thích khách a? Người nghĩ như thế nào a? Ta không phải thích khách. Trình Bạch Xuyên thấp giọng nói. Tốt rồi, sợ cái gì, ta cũng sẽ không vạch trần ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói. Ngươi ám sát ai ta không quản. Ngươi ám sát lúc. Cách bạn gái của ta xa một chút. Đừng dọa đến bạn gái của ta. Vương Khả trợn mắt nói. Bạn gái của ngươi. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói. Không sai. Bạn gái của ta U Nguyệt công chúa a. Ngươi không biết a? Cũng đúng. Lấy ngươi thích khách thân phận làm sao có thể biết rõ đâu. Ngươi thế nhưng là thiếu nợ ta 2000 vạn cân linh thạch đâu. Miễn là ngươi trước khi động thủ. Sớm chào hỏi ta một tiếng. Biết không? Vương Khả trợn mắt nói. Trình Bạch Xuyên bộ mặt một trận co rúm. Ngoặc kép, ngươi xem cái nào thích khách ám sát trước còn muốn chào hỏi. Ta nói, ta không phải thích khách. Trình Bạch Xuyên lần thứ hai cường điệu nói. Tốt rồi, không cần nói. Ta minh bạch. Vương Khả vỗ vỗ Trình Bạch Xuyên bả vai. Nhỏ giọng một chút. Chớ nói lung tung làm hại ta tai bay vạ gió. Trình Bạch Xuyên lập tức trừng mắt Vương Khả. Ra hiệu một bên người đến. Vương Khả quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy một cái mang theo nửa cái thiết diện cỗ nam tử. Bưng một chén rượu cùng thức nhắm. Ngồi xuống Vương Khả cách đó không xa một bên bàn ăn. Đưa lưng về phía Vương Khả. Sợ cái gì? Lão Trình, người lá gan cũng quá nhỏ. Vương Khả khinh thường nói. Biết hắn là ai không? Trình Bạch Xuyên nhỏ giọng chỉ một bên cái kia thiết mặt nạ nam tử. Hắn, ta nào biết được. Không phải là mục tiêu của ngươi a? Vương Khả lông mày nhíu lại. Ta đều nói. Ta không phải thích khách. Cái này thiết diện nam tử không đơn giản a? Trình Bạch Xuyên híp mắt nói. Chỗ nào không đơn giản? Vương Khả hiếu kỳ nói. Khoa cử đại sự. Quốc chi trọng điền, thế mà còn có người có thể mang theo mặt nạ tham gia. Cái này bình thường sao? Cái nào thí sinh không muốn lấy chân diện mục tham gia khảo thí? Trình Bạch Xuyên híp mắt nói. ngươi không phải cũng không có. Mặt của ngươi đều bị đánh gạch men. Ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Vương Khả trợn mắt nói. Trình Bạch Xuyên lập tức một trận tức giận vô cùng. Ta không giống nhau. Ta đây là không có cách nào. Khả năng người ta cũng là không có cách nào đâu. Ngươi đừng nhìn hắn không đóng mặt nạ bộ vị làn da bóng loáng. Nói không chừng mặt nạ che lại bộ vị xấu xí không chịu nổi đâu. Vương Khả nói ra. Trình Bạch Xuyên. Ngoặc kép chấm chấm. Cách đó không xa mặt nạ nam nắm lấy ly rượu tay cũng đột nhiên toát ra một cỗ gân xanh. Hiển nhiên ngồi vào một bên đến. Chính là đến nghe lén hai người đối thoại. Có thể vừa đến đã nghe được hai người ở bẩn thỉu bản thân. Người mới xấu xí không chịu nổi đây. Con mẹ nó. Xấu xí không chịu nổi cũng không được a. Theo đạo lý nói. Coi như xấu xí không chịu nổi. Cũng không thể che mặt a. Đây là quy củ a. Trình Bạch Xuyên nói ra. Quy củ. Hiện tại cái này khoa khảo còn có quy củ có thể nói. Vương Khả khinh thường nói. Chính mình cũng gian lận hai trận. Hơn nữa chính mình cũng vạch trần mình. Cũng không ai tin. Quy củ cái cọng lông a. Quy củ vẫn là muốn có. Hắn có thể che mặt. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Người này thân phận cực kỳ trọng đại. Đang thẩm vấn hạch thân phận thời điểm. Quan giám khảo đã nhìn qua hắn gương mặt dưới mặt nạ. Sau đó bởi vì hắn thân phận trọng đại. Mới cho phép hắn tiếp tục che mặt. Trình Bạch Xuyên nói ra. Cách đó không xa mặt nạ nam trong tay gắp thức ăn đũa một trận. Hiển nhiên vì Trình Bạch Xuyên phân tích mà sợ hãi thán phục. Ai u, chuyện này rất bình thường a. Người cũng đừng ngạc nhiên. Vương Khả lại lơ đễnh. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chỗ nào bình thường? Chỗ nào bình thường? Đây chính là khoa cử đại khảo. Thế nhưng là quốc gia tiền tài lễ mừng. Có thể có một chút tùy tiện sao? Ai? Ngươi liền một cái tiểu thích khách. Ngươi hiểu cái bướm đây này dây. Cái này khoa khảo ngươi xem một chút là được. Đừng quá coi là chuyện đáng kể. Vương Khả khinh thường nói. Trình Bạch Xuyên. Ngoặc kép chấm chấm. Mặt nạ nam. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ai? Ngươi cũng là hai lần đều kiểm tra đệ nhất. Cho nên ngươi mới không quan trọng. Ngươi cũng đã biết. Người khác khảo thí có bao nhiêu khó khăn. Liền nhìn một bên này vị diện cỗ nam a. Ngươi biết không? Hắn hai lần đều kiểm tra đệ nhị. Ngươi biết hắn có bao nhiêu vất vả sao? Nếu không phải là có ngươi. Hắn liền là hai lần đệ nhất. Nếu không có ngươi. Phong quang cũng là hắn a. Trình Bạch Xuyên nói ra. A. Vương Khả ngoài ý muốn nhìn về phía một bên mặt nạ nam. Hai lần đệ nhị, cách đó không xa mặt nạ nam uống một hớp rượu, cũng là thở dài cơn giận. Tại sao mình muốn đến nghe lén hai người này nói chuyện? Cũng là bởi vì giận a. Bản thân chuẩn bị bao nhiêu? Lúc đầu muốn tại lần này khoa cử rực rỡ hào quang. Kết quả mẹ nó, hai lần đều bị Vương Khả áp một đầu. Rực rỡ hào quang. Hai lần đệ nhị, nhưng ai nhớ kỹ, bên ngoài chỉ nhớ rõ đệ nhất, đối với mình cái này cái thứ hai vốn liền không quan tâm a. Vị này mặt nạ nam, người nghe góc tường có ý gì, ngồi chung tới nói chuyện phiếm đi. Vương Khả mời nói, mặt nạ nam trang lấy không nghe thấy, người cũng đừng phụng phịu. Ai, kỳ thật, lần này đệ nhất nên là ngươi a. Quay đầu, người ra ít tiền cho ta. Chúng ta tìm tới bạn gái của ta về sau. Ta đi giúp ngươi nói cùng một lần. Sửa nhường ngươi người thứ nhất. Vương Khả khuyên nhủ. Một bên Trình áo trắng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đi hòa giải một cái là có ý gì? Chính là đi làm rõ một lần a. Ta cái này đầu tiên là gian lận làm đến a. Ta cũng không phải dựa vào bản lĩnh thật sự kiểm tra. Ta cái này thành tích không công bằng. Ngươi xem, không thể bởi vì ta đệ nhất, để này mặt nạ nam bị ủy khuất a. Mặt nạ nam, ngươi hẳn là rất có tiền a. Vương Khả nhìn về phía mặt nạ nam nói, ngươi không muốn khoa cử, ngươi đều thi đậu tiến sĩ a. Trình áo trắng trợn mắt nói, ta cũng không phải có bệnh, ta lần này là tới tìm bạn gái của ta, cũng không phải kiểm tra trạng nguyên. Trạng Nguyên có thể làm gì? Ở Đại Thiện Hoàng Triều cũng chỉ là một cái tiểu quan mà thôi. Ta ở Thập Vạn Đại Sơn là Thổ Hoàng Đế. Ta để đó ta Thổ Hoàng Đế không thích đáng. Chạy tới đây làm cái tiểu quan. Ta lại không có thụ ngược đãi khuynh hướng. Vương Khả trợn mắt nói. Trình áo trắng. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên mặt nạ nam cũng quay đầu tới. Ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Đại Thiện Hoàng Triều tiến sĩ. Vẫn còn so sánh không được ngươi Thiên Lang Tông tông chủ thân phận. Mặt nạ nam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Các ngươi sẽ không bản thân phân tích à? So bản đồ. Đại Thiện Hoàng Triều cũng liền so Thập Vạn Đại Sơn đại suất mười mấy lần mà thôi. Cũng không lớn hơn bao nhiêu à? Toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn đều nghe ta à? Ta ở Đại Thiện Hoàng Triều làm cái Trạng Nguyên. Đại Thiện Hoàng Triều có thể cho ta mười mấy phần một trong bản đồ. Để cho ta muốn làm gì thì làm. Vương Khả phân tích nói. Người nghĩ thì hay lắm. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói. Cái này chẳng phải kết. Ta làm Thổ Hoàng Đế cao cao tại thượng. Ta dựa vào cái gì đến nơi đây làm cái nô tài a? Vương Khả trợn mắt nói. Thập Vạn Đại Sơn có thể cùng Đại Thiện Hoàng Triều so sao? Thập Vạn Đại Sơn cũng là một đám nhược tu. Mặt nạ nam trợn mắt nói. Thủ hạ ta có cái võ thần cảnh La Hán. Còn có nguyên thần cảnh Cường Giả. Còn có vô số nguyên anh cảnh nghe lời của ta. Ta ở Thập Vạn Đại Sơn có thể một tay che trời. Người nói. Ta ở nơi này coi như kiểm tra Trạng Nguyên. Đại Thiện Hoàng Triều có thể cho ta cũng như thế quyền lợi. Vương Khả trợn mắt nói. Trình áo trắng. Ngoặc kép, mặt nạ nam, ngoặc kép, người mộng không có làm tỉnh đây, còn muốn một tay che trời. Cho nên a, ta vì cái gì để đó Thổ Hoàng Đế không thích đáng. Tới làm cái tiểu quan a. Vương Khả khinh thường nói. Hai người nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Chợt phát hiện, Vương Khả nói rất có đạo lý. Con mẹ nó, vì sao Thập Vạn Đại Sơn tất cả nghe theo ngươi đâu? Vậy ngươi từ Thập Vạn Đại Sơn ra ngoài làm gì? Mặt nạ nam trầm giọng nói. Ta không phải không có cách nào sao? Bạn gái của ta ở trong này à? Ta tới đón dâu à? Vương Khả thở dài nói. Hai người, ngoặc kép chấm chấm. Còn có, công ty của ta phát triển bây giờ tốt đẹp. Muốn hướng bên ngoài khuếch trương à? Ta đi ra thị sát một lần. Thuận tiện chuẩn bị một chút quan hệ. Vương Khả giải thích nói. Ngươi còn muốn tiếp đi U Nguyệt. Ngươi cũng không ngắm nghía trong gương. Bằng ngươi cũng xứng. Mặt nạ nam trợn mắt nói. Ta dựa vào cái gì không xứng? Ta là Thập Vạn Đại Sơn Thổ Hoàng Đế. Theo đạo lý nói, ta và Đại Thiện Nhân Hoàng là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Dựa theo bình thường lễ nghi, ta tới Đại Thiện Hoàng Triều thuộc về ngoại giao sự kiện. Ngươi hiểu không? Cái này thuộc về hai nước thủ lĩnh gặp mặt. Hẳn là Thiện Hoàng tự mình đến nghênh đón ta mới đúng. Ta liền là cân nhắc đến Thiện Hoàng là cha vợ của ta. Ta cái này đến cha vợ nhà mới như vậy tùy ý. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh giám. Ngươi còn muốn cùng Thiện Hoàng quyền thế ngang nhau. Mặt nạ nam trừng mắt mắng. Ngươi người này có phải bị bệnh hay không a? Ta với ngươi đang giảng sự thật. Người không tin cũng không tin. Còn mắng chửi người làm gì? Mới vừa rồi còn nói miễn là ngươi ra ít tiền. Ta liền giúp ngươi một cái. Nhường ngươi trở lại đệ nhất. Ngươi dạng này. Để cho ta rất khó giúp ngươi a. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Mặt nạ nam. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt rồi. Ta nói câu công đạo. Vương Khả cũng không có nói ngoa. Người này mang theo mặt nạ. Làm sao như vậy cực đoan đâu? Trình Bạch Xuyên nói ra. Chính là, Vương Khả trợn mắt nói. Mặt nạ nam, ngoặc kép chấm chấm, tiểu hỏa tử, không muốn đem chính mình nhìn quá nặng, cũng không cần đem người khác nhìn quá nhẹ. Không phải ta xem không nổi cái này Đại Thiện Hoàng Triều. Liền đã trải qua trận này khoa cử hai trận khảo thí. Ta liền nhìn ra, Đại Thiện khoa khảo, cũng liền chuyện như vậy. Vương Khả lắc đầu khinh thường nói. Ngươi dám vũ nhục Đại Thiện khoa khảo. Mặt nạ nam trợn mắt nói. Ngươi cũng chớ gấp mắt. Ngươi xem ta, tùy tiện kiểm tra một chút liền có thể đệ nhất. Ngươi cái này gấp đến đỏ mắt con ngươi cũng chỉ có thể đệ nhị. Ngươi nếu như thi được đệ nhất, ngươi mới có thể đến lời bình. Ngươi biết không? Vương Khả nói ra, mặt nạ nam, ngoặc kép, ta mẹ nó học hành cực khổ thi thư nhiều năm. Vì sao kiểm tra bất quá ngươi cái này ngoạn ý? Kỳ thật, ngươi kiểm tra đệ nhị còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Ngươi biết không? Vương Khả trịnh trọng nói. Nguyên nhân gì? Mặt nạ nam trầm giọng nói. Thân phận của ngươi quá thấp. Ngươi nhân mạch quá ít. Cũng liền mua được giám khảo cho ngươi mang mặt nạ che che đậy. Ngươi nếu như thân phận cao thêm chút nữa, nhân mạch lại lớn một điểm, ngươi có thể trực tiếp mua khảo đề A. Cái này trường thi gian lận chuyện rất bình thường A. A, không đúng. Nói không chừng ngươi đã mua được giám khảo ăn gian. Chỉ tiếc, ngươi ra không đủ tiền. Hoặc là ngươi thân phận còn kém chút. Cho nên chỉ an bài cho ngươi cái đệ nhị. Vương Khả bỗng nhiên phân tích nói. Trình Bạch Xuyên, ngoặc kép, gian lận. Ngươi mới gian lận đâu. Chúng ta đều dựa vào bản lĩnh thật sự kiểm tra. Mặt nạ nam trợn mắt nói. Có đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Ta cái này đệ nhất. Dù sao không có dựa vào bản lĩnh thật sự. Đến không hiểu ra sao. Giống như từ nơi sâu xa có một cái đại thủ thao túng. Ta không nghĩ đến đệ nhất. Cái này trong bóng tối đại thủ nhất định để ta kiểm tra đệ nhất. Ta cũng tốt bất đắc dĩ a. Vương Khả lắc đầu. Hai người. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả. Người đây là đang cho chúng ta đắc chí sao? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.